Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1740. Đệ 1740 chương Phát Tài Chi Đạo. Tông chủ cũng không nghĩ ngăn cản tông môn đệ tử tò mò cùng tìm tòi chi tâm ân y hắn chính. Sắc mặt nói, vừa rồi Huyền U Cốc cao tầng đã nói rất rõ ràng. Từ giờ trở đi các ngươi có thể đều có hành động. Nhưng lại không cho phép làm ra đối tông môn bất lợi sự tình tới. Nếu không cẩn thận trúng độc, tông môn cũng sẽ không quản. Chính mình đi tìm Huyền U Cốc người giải độc yêu cầu tiêu phí xa xỉ phí dụng đây là vạn. Năm tới cam chịu quy củ, cũng sẽ không có môn phái ngăn cản đệ tử đi ra ngoài. Rất nhiều thời điểm nên cho bọn hắn trường điểm giáo huấn. Về sau mới có thể ngã một lần khôn hơn một chút. Là, tông chủ, một chúng đệ tử gật đầu đáp, đuổi nhiều như vậy thiên lộ các ngươi nói vậy cũng mệt mỏi. Từng người ở trong sân lựa chọn một phòng trụ hạ, lúc sau muốn lưu tại sân cũng đúng, muốn đi ra ngoài đi dạo cũng đúng, tùy các ngươi liền, có chuyện quan trọng lại đến tìm chúng ta. Nếu không chính mình giải quyết tông chủ xua xua tay khiến cho 20 danh đệ tử tan. Hắn cùng đào trưởng lão tắc mang theo vài tên chấp sự trưởng lão đi hậu viện. Tông chủ mấy người vừa đi. Ở đây đệ tử liền không có nhiều ít trói buộc cả mân ni nội môn 10 tên đệ tử chi gian tuy rằng tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng lại liền thành một hơi. Kiến thức ngu thanh thiền ở độc tố thượng thiên phú cùng lợi hại sau. Đối nàng cùng phong thần thái độ cũng thân thiện không ít. Mà đối mặt khác 8 người vẫn là tương đối lãnh đạm mân ni cùng 2 người chào hỏi. 10 người liền từng người tuyển một phòng trụ hạ. Đây cũng là thân là nội môn đệ tử đặc quyền, làm chuyện gì đều nhưng ở ngoài môn đệ tử trước lựa chọn. Thân phận thượng là biện pháp hay nhất đảng, nội môn đệ tử nhóm tuyển hảo phòng mới đến phiên ngoại môn đệ tử. Hoắc Phỉ đám người cũng không nghĩ tới vừa tới Huyền U Cốc liền liên tiếp nhìn mấy ra trò hay. Đại ma vương thật là quá có thể làm ầm ĩ. Ngu sư muội, đối với ngươi chơi độc thủ đoạn chúng ta thật là phục. Ở Huyền U Cốc nhưng đến dựa sư muội nhiều chiếu cố một vài, Hoắc Phỉ nói xong. Những người khác cũng lục tục mở miệng. Đúng vậy, nếu là chúng ta không cẩn thận trúng độc, sư muội đã có thể dựa ngươi hỗ trợ giải. Huyền U Cốc những cái đó đệ tử quá hấu người, ngu sư muội. Ngươi nếu là nghĩ ra đi đi bộ thời điểm nhớ rõ kêu lên chúng ta. Đi theo bên cạnh ngươi chúng ta mới an tâm ăn đi. Mấy người mồm năm miệng mười nói, đảo cũng không phải vì nịnh hót Ngu Thanh Thiền, mà đều là phát ra từ lời từ đáy lòng. Ngu Thanh Thiền có thể ở Huyền U Cốc nhất nổi tiếng độc khí đại trận trung sấm đến tiếp cận tầng thứ 8 vị trí, như vậy muốn tự do hành tẩu ở trong cốc là tuyệt đối thực nhẹ nhàng sự tình. Hảo a, nếu là các ngươi chúng độc vì thời đều có thể tới tìm ta giải. Không thu các ngươi phí dụng, dù sao nếu là chúng độc tố càng lợi hại. Nàng hấp thu tinh luyện lúc sau đối chính mình càng hữu dụng. Ngu Thanh Thiền cười tiếp tục nói, nếu là chúng ta đi ra ngoài, cũng sẽ cùng các ngươi chào hỏi cùng nhau, ha ha. Sư muội quả nhiên sảng khoái, lần này có sư muội, chúng ta liền không cần lại kiêng kỵ tránh đi Huyền U Cốc những cái đó dùng độc hố người đệ tử vệ. Kiệt sang sảng cười nói, Ngu Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển hỏi, sư huynh ý tứ là, Huyền U Cốc đệ tử sẽ cố ý sẽ dùng độc hố người. Không tồi, ta nghe đã từng tham gia quá giao lưu đại hội sư huynh nói qua. Huyền U Cốc đệ tử sẽ dùng độc hố mặt khác môn phái đệ tử. Sau đó lại có người ra tới giải độc, nhưng là lại yêu cầu thu xa xỉ thù lao, Vệ Kiệt dừng một chút nói. Cho nên mỗi lần chỉ cần 3 đạo môn phái tụ ở bên nhau. Huyền U Cốc tổng có thể kiếm được bồn phong bát mãn. Đây cũng là bọn họ phát tài chi đạo, đúng vậy. Hiện tại chúng ta lại ở Huyền U Cốc sân nhà. Trong cốc khắp nơi đều bị bố trí độc tố. Chỉ cần đi ra ngoài loạn chuyển đại đa số người đều sẽ trúng độc. Hết chương.